Martian hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Sông Ngầm của Lôi Mễ phần 5. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Trở lại hành lang, Phương Mộc đuổi theo Hàn Vệ Minh, cẩn thận dè dặt hỏi: "Thầy cảm thấy trạng thái hiện tại của hình cục phó có thích hợp tiếp nhận kiểm tra nói dối không?" "Ông ta không sao đâu, hình chí xâm kiên cường hơn nhiều so với cậu tưởng." Trong phòng họp, Tiêu Vọng đang nói chuyện với một người phụ nữ trung niên. Nhìn thấy Phương Mộc và Hàn Vệ Minh, hai người đều đứng lên. Phương Mộc nhận ra người phụ nữ trung niên kia chính là vợ của hình chí xâm, Dương Mẫn, y tá trưởng khoa nhi bệnh viện thành phố. Cậu vội vàng đi qua nắm lấy tay bà: "Chị Tiểu Phương, ta có thể gặp ông ấy không? Một chút cũng được." Dương Mẫn gầy đi không ít, cả người cũng già đi rất nhiều. Phương Mộc có chút khó xử, nhìn sang Hàn Vệ Minh và Tiêu Vọng. Hàn Vệ Minh lập tức nói: "Tôi không có ý kiến." Tiêu Vọng vội vàng cất bước, vừa đi vừa nói: "Tôi đi xin chỉ thị của lãnh đạo." Mấy phút đồng hồ sau, anh ta trở lại với vẻ mặt bất lực. "Lãnh đạo nói trước khi kiểm tra nói dối, không nên để hình cục phó bị dao động về tinh thần." "Cho ăn một chút cũng không được sao? Giam lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có. Cho dù là phạm nhân bị chém đầu, còn được ăn bữa cơm giã biệt nữa là." Vừa nói ra, Dương Mẫn tự biết mình lỡ lời, cả người bà run lên lẩy bẩy. Phương Mộc cắn răng không nói gì, nhẹ nhàng đỡ Dương Mẫn dậy, cầm lấy cái túi Dương Mẫn đang cầm, nhỏ giọng nói: "Chị, em đưa chị đi." Phương Mộc, Biên Bình và Tiêu Vọng cùng lúc đứng lên, lớn tiếng gọi. Hàn Vệ Minh bỗng nhiên mở miệng nói: "Để cậu ta đi đi. Dựa vào tình trạng tinh thần của người bị kiểm tra, nếu người nhà vào thăm hỏi, có thể có tác dụng ổn định lại tâm tình. Cứ bảo ta nói như vậy." Phương Mộc cảm kích nhìn Hàn Vệ Minh, rồi dẫn Dương Mẫn đi đến phòng tạm giam. Dọc đường, ai thấy Dương Mẫn cũng đều tránh né. Chỉ có một số ít các cảnh sát nhiều tuổi lên tiếng chào, rồi vội vàng đi qua. Phương Mộc nghĩ tới ngày trước, khi Dương Mẫn đến cục công an, mọi người vây tới bắt chuyện với bà, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng cay đắng. Đi tới cửa phòng tạm giam, sau khi giải thích với cảnh vệ, anh ta vẫn một mực từ chối: "Không được, ông ta là nghi phạm, chỉ có thể ăn những thứ trong cục cảnh sát cung cấp thôi." Phương Mộc cố gắng nén sự tức giận, kiên nhẫn giải thích nói: "Đây là người thân của hình cục phó, chắc chắn sẽ không hạ độc ông ấy." "Không được, tôi nhất định phải tuân thủ đúng quy định, trừ khi đem những thứ này đi xét nghiệm." "Mẹ kiếp, đem cậu đi xét nghiệm thì có." Trịnh Lâm từ đầu bên kia hành lang sải bước đi tới, sắc mặt xanh tái quát lớn: "Nếu cần, tôi ăn cho cậu xem." Cảnh vệ ấp úng nói: "Trịnh đội trưởng, mở cửa." Tôi bảo anh mở cửa, nhanh lên." Người cảnh vệ bất lực nhìn chung quanh, vội vàng thò tay lấy chìa khóa. Dương Mẫn chỉ kịp nhìn Trịnh Lâm mỉm cười, rồi đi theo cảnh vệ tiến vào phòng tạm giam. Trong hành lang, chỉ còn lại Phương Mộc và Trịnh Lâm, nhất thời không biết nói gì. Một lát sau, Trịnh Lâm đưa cho Phương Mộc một điếu thuốc. Phương Mộc do dự một chút rồi nhận lấy, lặng lẽ châm thuốc. Châm xong điếu thuốc, Trịnh Lâm thấp giọng hỏi: "Ngày mai, cậu ở đây à?" Phương Mộc không nghĩ nhiều, thản nhiên trả lời: "Đúng. Khi nào có kết quả thì báo tôi một tiếng." Nói xong, Trịnh Lâm đưa chân giẫm tàn thuốc, xoay người bước đi. Ngày kiểm tra, mùng 3 tháng 11. Địa điểm kiểm tra: phòng họp thứ 3 của Cục Công an thành phố C. Tóm tắt nội dung vụ án giết người. Người kiểm tra: nhân viên chịu trách nhiệm kiểm tra Hàn Vệ Minh, trợ lý Phương Mộc. Người bị kiểm tra, đồng thời là nghi phạm: hình chí xâm, nam, 56 tuổi, người Hán, trình độ văn hóa đại học, trước khi bị bắt là phó cục trưởng Cục Công an thành phố C. Để phục vụ điều tra án giết người tại khách sạn Thành Loan, việc tiến hành kiểm tra tâm lý đối với anh là tìm nhằm ra sự thật khách quan của vụ án. Nếu những lời anh nói là sự thật thì kết quả kiểm tra đối với anh là có lợi. Nếu như anh nói dối thì kết quả kiểm tra đối với anh bất lợi. Tiến hành kiểm tra tâm lý hoàn toàn là tự nguyện. Anh có quyền cự tuyệt tiếp nhận kiểm tra tâm lý, hoặc trong quá trình kiểm tra lúc nào cũng có thể ngưng ngay việc kiểm tra tâm lý. Nhân viên kiểm tra đã giải thích rõ cơ chế của quá trình kiểm tra nói dối, cũng như không dùng bất kỳ thủ đoạn gì uy hiếp cưỡng ép tôi. Tôi, Hình Chí Sâm, hoàn toàn tin tưởng trình tự kiểm tra nói dối, hiểu rõ quyền lợi của mình, hoàn toàn tự nguyện tiếp nhận lần kiểm tra tâm lý này, cam đoan sẽ tích cực phối hợp. Tôi chấp nhận kết quả kiểm tra, cũng nguyện lấy kết quả này làm căn cứ cho nhận định sau này. Hình Chí Sâm và Hàn Vệ Minh sau khi ký tên vào văn bản, việc kiểm tra tâm lý chính thức bắt đầu. Đầu tiên là kiểm tra kích thích. Hàn Vệ Minh đưa cho Hình cục phó một tờ giấy, bảo ông ta tùy ý chọn một con số từ 4 tới 8 để viết lên giấy, sau đó xé tờ giấy làm đôi, rồi giữ dưới bàn tay mình, cam đoan không để cho người khác thấy. Không cần đâu, tôi tuyệt đối tin tưởng tính khoa học của kiểm tra. Cần chứ, tôi cần kiểm tra đo lường phản ứng sinh lý lúc anh nói dối theo mô hình biểu đồ. Hình cục phó lắc đầu, miễn cưỡng viết một con số, sau đó xé tờ giấy làm đôi, rồi giữ dưới lòng bàn tay. Hàn Vệ Minh ra hiệu cho Phương Mộc. Phương Mộc cầm một cái cảm biến hô hấp đeo vào cho Hình Chí Sâm, sau đó đeo máy đo huyết áp trên cánh tay trái. Cuối cùng, đem một đầu điện cực kẹp trên đầu ngón áp út ở tay trái. Trong nháy mắt, Phương Mộc có thể cảm thấy cả thân thể Hình cục phó phát ra một tia co giật không dễ để nhận thấy. Ông bạn già, phản ứng nhanh vậy. Làn da của anh có vẻ phản ứng rất nhạy cảm. Lần đầu tiên đeo mấy thứ đồ chơi này, nếu là anh cũng sẽ hồi hộp giống tôi thôi. Hàn Vệ Minh cười nói, tốt, hiện tại con số anh vừa viết, mặc kệ tôi hỏi cái gì, anh đều phải trả lời là không. Anh hiểu rõ không? Hình Chí Sâm gật đầu. Hàn Vệ Minh hỏi từ 4 đến 8, Hình Chí Sâm đều lắc đầu phủ nhận. Hàn Vệ Minh chăm chú nhìn lên biểu đồ. Mấy phút sau, ông ta mở miệng hỏi, là 5, đúng không? Hình Chí Sâm không trả lời. Ông mở tờ giấy trong tay ra, một con số 5 được viết rất rõ ràng hiện ra trước mắt. Hàn Vệ Minh ngồi dựa lưng vào trên ghế, mỉm cười nói, tôi cũng phải nhắc nhở anh, từng vấn đề tôi hỏi anh đều phải trả lời đúng sự thật. Bất kỳ vấn đề nào anh nói dối sẽ đều rất bất lợi đối với anh. Anh hiểu rõ không? Hiểu rõ. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Anh tên là Hình Chí Sâm đúng không? Đúng vậy. Anh có mặt trong vụ án xảy ra ở khách sạn Thành Loan đúng không? Đúng. Anh đã vào phòng 624? Đúng. Tại phòng 624 anh gặp một người đúng không? Không. Là hai người. Là hai người đàn ông? Không. Là một nam một nữ. Anh có nguyện ý nói thật hay không? Tôi nguyện ý. Nghề nghiệp của anh là cảnh sát đúng không? Đúng. Lúc anh tiến vào phòng, người phụ nữ kia đang ở trong phòng sao? Không phải. Cô ta từ ngoài cửa tiến vào phòng? Không phải. Cô ta từ trong nhà vệ sinh đi ra sao? Đúng. Anh đã từng nói dối với cơ quan công an? Không có. Anh sinh vào năm 1953, đúng không? Đúng. Trước đó anh đã gặp qua người phụ nữ kia chưa? Chưa. Cô ta mặc y phục như thế nào? Cô ta không mặc quần áo. Trên người cô ta có đặc điểm gì không? Có một hình xăm ở bụng. Hình xăm trên người là chim à? Không phải. Hình xăm trên người là cá à? Không phải. Hình xăm trên người là động vật à? Không phải. Đó là một đóa hoa. Vậy đóa hoa kia màu vàng sao? Không phải. Vậy đóa hoa kia màu lam sao? Không phải. Vậy đóa hoa kia màu hồng sao? Không phải. Vậy đóa hoa kia màu tím sao? Đúng, là màu tím nhạt. Anh có nguyện ý thành thật trả lời vấn đề tôi hỏi không? Nguyện ý. Anh là người thành phố C, đúng không? Đúng. Trước khi anh tiến vào phòng, người đàn ông kia cũng đã ở trong phòng, đúng không? Đúng. Trước đó, anh đã từng gặp qua người đàn ông kia chưa? Chưa. Lúc anh tiến vào phòng, anh ta đang ngồi ở trên giường. Không phải. Anh ta ngồi ở trên ghế. Không phải. Anh ta từ trong nhà vệ sinh đi ra. Đúng. Chỉ có một mình anh đi ra à? Không phải. Anh ta cùng một người khác đi ra. Đúng. Là đàn ông sao? Không phải. Là phụ nữ sao? Đúng. Anh có hiểu rõ nếu nói dối sẽ mang tới hậu quả gì không? Hiểu rõ. Anh vào ngành năm 1973. Để tôi nghĩ. Vâng, đúng vậy. Người đàn ông kia có nói chuyện với anh không? Không có. Anh ta chính là người mà anh muốn gặp? Không phải. Anh ta bắt cóc người phụ nữ kia, đúng không? Đúng. Anh ta dùng búa bắt cóc người phụ nữ kia. Không phải. Anh ta dùng súng bắt cóc người phụ nữ kia. Không phải. Anh ta dùng dao bắt cóc người phụ nữ kia. Đúng vậy. Có bận tâm khi tôi hỏi vấn đề khác không? Không. Không có gì bận tâm cả. Trước khi anh bị bắt, anh đang là phó cục trưởng cục công an thành phố C, đúng không? Đúng. Anh có thành thật nguyện ý trả lời vấn đề tôi hỏi không? Nguyện ý. Người đàn ông kia đã giết người phụ nữ kia trước mặt anh. Đúng vậy. Dùng dao găm giết. Đúng. Đâm 3 nhát sao? Không phải. Đâm 2 nhát sao? Không phải. Đâm 1 nhát sao? Đúng. Anh có giấu giếm tình tiết nào khác không? Không có. Anh đã kết hôn, đúng không? Đúng. Sau khi giết người, người đàn ông kia vẫn đứng lại ở trong phòng. Không có. Anh ta chạy trốn sao? Đúng. Anh ta chạy trốn ra ngoài cửa, về phía bên trái sao? Đúng. Anh ta chạy trốn ra ngoài cửa, về phía bên phải sao? Không phải. Anh ta chạy trốn xuống dưới lầu sao? Không phải. Anh ta chạy trốn lên trên lầu sao? Đúng. Khi đó, anh có biết anh ta tên gì không? Không biết. Anh đã sử dụng súng rất thành thạo, phải không? Đúng. Anh hướng người đàn ông kia nổ súng, đúng không? Đúng. Lúc anh nổ súng, người đàn ông kia đang chạy trốn sao? Không phải. Lúc anh nổ súng, người đàn ông kia đang đứng lại sao? Không có. Lúc anh nổ súng, người đàn ông kia đang ở tư thế nằm sao? Không phải. Lúc anh nổ súng, người đàn ông kia hướng anh đánh tới sao? Đúng. Anh có từng nghĩ phải chăng lúc đó không phải là lúc bắt buộc phải nổ súng? Không có. Anh phải chăng đang giấu giếm tôi điều gì? Không có. Năm 1973, anh tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Hình sự Trung Quốc. Đúng. Anh nguyện ý thành thật trả lời từng vấn đề không? Nguyện ý. Anh cảm thấy lúc người đàn ông hướng anh đánh tới, trong tay cầm gậy sao? Không phải. Anh cảm thấy lúc người đàn ông hướng anh lao tới, trong tay cầm súng sao? Không phải. Anh cảm thấy lúc người đàn ông hướng anh đánh tới, trong tay cầm dụng cụ cắt gọt sao? Đúng. Trên thực tế, đó là một cái thìa, đúng không? Đúng. Trước khi anh nổ súng, đã biết đó là cái thìa, đúng không? Không phải. Sau khi anh nổ súng mới biết đó là cái thìa, đúng không? Đúng. Anh đã từng nhìn thấy cái thìa đó chưa? Chưa thấy. Anh có bận tâm khi tôi hỏi về vấn đề khác không? Không. Chuyện gì biết tôi sẽ nói. Anh làm trong ngành công an 26 năm, đúng không? Để tôi tính thử. Vâng, đúng vậy. Phải chăng anh đã từng phạm pháp? Không có. Phải chăng anh có điểm yếu bị người khác biết được, lo sợ bị bại lộ? Không có. Anh có hiểu rõ nếu như anh bịa chuyện thì sẽ có phản ứng trong kiểm tra nói dối? Hiểu rõ. Hàn Vệ Minh nói chậm, giọng ôn tồn, cứ mỗi 15 giây mới hỏi vào vấn đề tiếp theo. Phương Mộc hồi hộp nhìn mạch điện, hô hấp, huyết áp, mạch đập và biểu đồ. Hàn Vệ Minh chỉ thỉnh thoảng mới liếc mắt một cái. Tất cả đều dồn sự tập trung chú ý trên mặt Hình Chí Sâm. Hình Chí Sâm trước sau vẫn tỏ ra bình tĩnh nhìn Hàn Vệ Minh. Qua biểu đồ cho thấy phản ứng biến hóa sinh lý của ông ta không rõ ràng. Phương Mộc dần dần thả lỏng. Trong lòng nghĩ, Hình cục phó không nói dối, sẽ dễ dàng qua được lần kiểm tra này. Mãi đến gần giữa trưa, Hàn Vệ Minh tuyên bố lần kiểm tra đầu tiên kết thúc. Sau khi được sự đồng ý của Hình Chí Sâm, buổi chiều sẽ tiến hành kiểm tra lần thứ hai. Hình Chí Sâm vừa bị đưa đi, Phương Mộc vội vã hỏi Hàn Vệ Minh. Thầy Hàn, ngài cảm thấy lần kiểm tra này thế nào? Hàn Vệ Minh tỏ ra rất mệt mỏi, đưa tay tháo mắt kính xuống, vân vê huyệt thái dương. Một hồi lâu sau mới nói, chút nữa hay nói. Sau khi đeo kính, ông ta cũng không vội trả lời vấn đề của Phương Mộc mà chăm chú xem biểu đồ. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Biên Bình thò đầu vào, nhìn Hàn Vệ Minh hỏi, thầy Hàn, đi ăn cơm chưa? Ăn cơm, đúng rồi, đi ăn cơm thôi, tôi đói muốn chết rồi. Rồi ông quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của Phương Mộc. Hàn Vệ Minh cười, vỗ vai Phương Mộc nói tiếp. Sao tôi lại có cảm giác cậu còn lo lắng về kết quả kiểm tra hơn cả lão Hình thế? Lát nữa cho cậu đeo những trang thiết bị này vào, phản ứng của cậu so với lão Hình có lẽ sẽ còn lớn hơn nhiều. cơm trưa được chuẩn bị tại một gian phòng trong nhà ăn, có mấy vị lãnh đạo của công an thành phố tiếp đón. Có lẽ để tránh nghi ngờ, mọi người đều không nhắc tới kết quả kiểm tra nói dối, chỉ là những lời nói khách sáo trốn quan trường mà thôi. Sau khi ăn uống no nê, bọn họ đều rời đi. Lúc rời khỏi phòng ăn, Phương Mộc chú ý đến một cái bàn bên cạnh. Tiểu Hải và A Triển đang ngồi vây quanh Trịnh Lâm. Trên bàn thức ăn đã nguội hết, xem ra bọn họ đã ngồi đợi ngoài cửa từ rất lâu. Khi thấy bọn cậu đi ra, Trịnh Lâm lập tức hướng về phía Phương Mộc, dùng ánh mắt để hỏi thăm tình hình. Phương Mộc mắt khép hờ, mặt không tỏ ra biểu cảm, đi qua ngay bên cạnh. Cách buổi kiểm tra buổi chiều khoảng hơn một giờ, Biên Bình đề nghị tới phòng khách để uống trà. Hàn Vệ Minh nhanh chóng đồng ý. Họ vừa uống trà, vừa nói chuyện phiếm với nhau. Một lúc sau, Biên Bình mới hỏi thăm dò. Kiểm tra buổi sáng, kết quả như thế nào rồi? Hàn Vệ Minh cười trả lời. Rất thuận lợi. Nhưng hiện tại, nếu đưa ra kết luận thì còn hơi sớm. Để xem tình huống chiều nay rồi hãy nói. Có điều, từ góc độ cá nhân tôi đánh giá, Lão Hình không hề nói dối. Trong phút chốc, tinh thần Biên Bình bỗng tỉnh táo trở lại. Còn nữa, Lão Hình đúng là đã bị người ta hãm hại sao? Điều này thì tôi không biết. Tôi chỉ cho rằng ông ta không nói dối mà thôi. Không tin, cậu có thể hỏi cậu ta. Tiểu Phương vẫn ra sức nhìn chăm chăm biểu đồ kiểm tra đấy. Phương Mộc và Biên Bình trao đổi ánh mắt với nhau. Cảm giác trong lòng đã vơi đi phần nào. Lão Hình được chứng minh là không nói dối. Vụ án được điều tra lại một lần nữa. Có lẽ cái ngày giúp ông ta rửa sạch được oan khuất sẽ không còn xa nữa. Kiểm tra buổi chiều vẫn diễn ra trong phòng họp cũ. Trạng thái tinh thần của Hình cục phó vẫn rất tốt. Nghe nói ông ăn bữa trưa rất ngon miệng, còn ngủ được một giấc. Trước khi kiểm tra, ông ta hút một điếu thuốc, còn cùng Hàn Vệ Minh nói đùa mấy câu. Đúng 2 giờ chiều, lần kiểm tra thứ hai chính thức bắt đầu. Ban đầu, Phương Mộc cảm thấy rất hồi hộp, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra Hàn Vệ Minh chỉ điều chỉnh trật tự các vấn đề liên quan, còn về phương pháp trọng yếu thì không có thay đổi nhiều. Hình cục phó trả lời một cách rất thong dong. Biểu đồ kiểm tra biểu hiện tâm sinh lý của ông ta không có biến hóa rõ ràng. Quá trình kiểm tra chỉ tiến hành hơn 1 giờ đã kết thúc. Cho dù là người kiểm tra hay là người bị kiểm tra, đối với kết quả kiểm tra, trong lòng đều hiểu rất rõ, nên khi xong việc, mọi người đều thả lỏng. Hàn Vệ Minh lệnh cho Phương Mộc tháo tất cả cảm biến trên người hình cục phó xuống. Phương Mộc đáp một tiếng, rồi vội vã tháo mạch điện cảm biến trên ngón tay hình cục phó. Hình cục phó chỉ vào cảm biến hô hấp nói, tháo cái thứ đồ chơi này xuống giúp ta trước đi, gò bó khó chịu lắm. Hàn Vệ Minh cười, đưa cho hình cục phó một điếu thuốc rồi nói, cái láo này, ông nên giảm béo đi thôi. Cảm biến hô hấp trước ngực nhanh chóng được gỡ xuống. Cảm biến hô hấp trên bụng dính sát vào da. Phương Mộc phải cẩn thận tập trung tháo ra. Hình cục phó vừa phối hợp với động tác của Phương Mộc, vừa tán gẫu với Hàn Vệ Minh. Lão Hình, mau về hưu đi thôi. Ừ, thì cũng không còn mấy năm nữa. Sớm lui về đi, làm cả một đời rồi. Về nhà mà hưởng phúc, vui thú cùng con cháu, sẽ ung dung vui vẻ hơn nhiều. Đúng vậy. Cảm biến hô hấp trên bụng cuối cùng cũng được tháo xuống. Phương Mộc lại tháo dụng cụ đo huyết áp trên cánh tay trái hình cục phó. Con gái anh tên là Hình Na phải không? Nó kết hôn chưa? Nó chưa. Vẫn đang làm giáo viên sao? Không, ra nước ngoài rồi. Đột nhiên, biểu đồ ở góc phòng truyền tới những tiếng rẹt rẹt. Phương Mộc ngoái nhìn lại. Đường cong chính biểu hiện mạch đập phình lớn ra. Điều đó thể hiện hình cục phó đang nói dối. Trong phút chốc, đầu óc Phương Mộc trở nên trống rỗng, tay vẫn duỗi ra, cố gắng tháo điện cực trên ngón tay hình cục phó để lấy thứ đồ chơi chết tiệt này xuống. Bỗng Hàn Vệ Minh hét lớn, không được nhúc nhích. Vẻ tươi cười trên mặt trước đó của Hàn Vệ Minh đã hoàn toàn biến mất. Ông ta nhìn chăm chăm hình cục phó vài giây, hình cục phó cũng nhìn lại ông ta, sắc mặt dần dần chuyển sang trắng bệch. Hàn Vệ Minh bỗng cất tiếng hỏi, ngày hôm đó khi anh tới khách sạn Thành Loan là có hẹn trước đúng không? Đúng. Trước đó anh đã chuẩn bị súng đúng không? Tôi là cảnh sát, trên người mang theo súng là chuyện rất bình thường. Mang theo súng, anh đó có ý định sử dụng nó đúng không? Không phải. Lắc đầu. Nhưng trước đó, trong nháy mắt có động tác gật đầu, điện cực dưới da phản ứng khác thường. Không phải để bắn người đàn ông kia, mà là người khác, đúng không? Đây là một lần kiểm tra nữa sao? Mỉm cười, đồng tử cấp tốc giãn ra. Hãy trả lời câu hỏi của tôi, anh Hình. Không phải. Rời mắt, ngón trỏ tay phải khẽ gái mũi bên phải, điện cực dưới da phản ứng khác thường. Vậy người đàn ông bị anh bắn trúng có biết Nana không? Không biết. Anh muốn bắn một người có quen biết với Nana, đúng không? Xin đừng nhắc tới con gái tôi. Con bé không liên quan đến vụ này. Người hơi nghiêng tới trước, cằm giơ lên, điện cực dưới da phản ứng khác thường. Người anh muốn bắn là đàn ông, đúng không? Tôi không có ý định giết bất kỳ ai. Điện cực dưới da phản ứng khác thường. Hàn Vệ Minh yên lặng, nhìn chằm chằm Hình Cục Phó một lúc, rồi thấp giọng hỏi. Nana đã xảy ra chuyện phải không? Không có chuyện đó. Ngồi dựa vào ghế sau, rời tầm mắt, điện cực dưới da phản ứng khác thường. Cho nên anh mới muốn bắn hắn, đúng không? Không phải. Tay phải nắm lại thành quyền, điện cực dưới da phản ứng khác thường. Người mà anh muốn bắn đã làm hại Nana, cho nên anh muốn trả thù, đúng không? Không phải. Khóe miệng hơi nhếch lên, điện cực dưới da phản ứng khác thường. Anh Hình, anh mang theo súng chính là có ý định nổ súng bắn người kia, đúng không? Không phải. Đối mặt một lần nữa, ngữ điệu lên cao, điện cực dưới da phản ứng khác thường. Hiện trường đột nhiên xuất hiện tình huống bất ngờ, người mà anh muốn bắn chết chưa xuất hiện, đúng không? Không phải. Tôi không có ý định giết bất kỳ ai. Ngồi thẳng dậy, người nghiêng tới trước, điện cực dưới da phản ứng khác thường. Nana, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình Cục Phó đột nhiên nhảy dựng lên, hai con mắt dường như muốn phóng ra từ trong hốc mắt, nói như gào lên. Đừng có nhắc tới con gái của tôi. Trong nháy mắt đó, Phương Mộc cơ hồ có cảm giác Hình Cục Phó muốn ngay lập tức bóp chết Hàn Vệ Minh. Hai cảnh sát phụ trách bảo vệ ở phía sau nhanh chóng bổ nhào tới, ấn chặt Hình Chí Sâm xuống ghế. Hàn Vệ Minh không trốn tránh, lông mày cau chặt. Một lúc lâu sau, ông ta khẽ nói với Hình Cục Phó. Anh hãy nói thật đi, chúng tôi có thể giúp anh. Hình Chí Sâm đột nhiên yên lặng, dường như trận giấy giụa vừa rồi đã làm ông ta hao tổn nhiều sức lực. Sau khi thở hổn hển, ông ta thì thầm nói. Tôi không có gì để nói. Hàn Vệ Minh nhìn ông ta vài giây rồi thở ra, ngẩng đầu hướng về phía camera ở góc phòng nói. Kiểm tra kết thúc. Phương Mộc ngây ra như tượng gỗ, cảm giác toàn thân tê cứng, không thể động đậy, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn Hình Cục Phó. Cậu biết, ở một nơi khác, mọi người theo dõi qua camera cũng đều bị chuyện xảy ra bất ngờ làm cho trợn mắt há mồm. Nhưng tất cả những thứ này đối với Phương Mộc đều không quan trọng. Trong đầu cậu chỉ có một dấu chấm hỏi lớn. Vì sao ông ta lại muốn gạt mình? Hình Cục Phó không nhìn Phương Mộc, chỉ lặng lẽ cúi thấp đầu. Cả người ông tựa hồ như đã bị teo nhỏ lại, hoàn toàn cô độc. Bàn Nhược Tự là một ngôi chùa nằm giữa trung tâm thành phố. Ban đầu đó chỉ là một ngôi chùa nhỏ rách nát tiêu điều. Không biết từ bao giờ thiện nam tín nữ trong thành phố đến bái lễ cứ tăng lên từng ngày. Dần dần nơi đây trở thành một tu viện Phật giáo duy nhất trong thành phố. Nhang khói ở Bàn Nhược Tự ngày càng hưng vượng. Trong chùa cả ngày khói hương nghi ngút. Người xưa có câu phú quý sinh lễ nghĩa thật chẳng sai chút nào. Cùng với sự nâng lên của đời sống vật chất, đời sống tâm linh của con người cũng càng lúc càng sôi nổi. Số người quyên góp ủng hộ vật chất ngày một nhiều. Kim Thiên Sinh cầm một bó hương lớn, vừa chen lấn vào giữa đoàn người vừa chửi. Mẹ kiếp, làm gì mà nhiều người như thế này? Lương Thứ Hải nhướng mày, nhếch mép lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Kim Thiên Sinh liền im miệng, rón rén đưa bó hương cho Lương Thứ Hải. Kim Thiên Sinh nhìn Lương Thứ Hải với ánh mắt dò hỏi, nhẹ nhàng nói. 1888 tệ. Đây là loại đắt nhất. Lương Tứ Hải lạnh nhạt nói. Đắt nhất chưa chắc đã là thành tâm nhất, quan trọng là ở trong tâm. Lương Tứ Hải khẽ cười, rồi xoay người bước tới cái lư hương lớn ở trung tâm đỉnh viện. Lúc thắp hương, khách hành hương chung quanh Lương Tứ Hải tỏ ra hơi nhốn nháo. Dù sao những người có thể phô trương như thế ở Bàn Nhược Tự cũng hiếm khi thấy. Lương Tứ Hải vờ như không nhìn thấy việc này, hai tay chắp lại, đứng im một hồi, sau đó nhấc chân đi đến Đại Hùng Bảo Điện. Sau khi tiến vào điện, Lương Tứ Hải chắp tay trước ngực, hỏi thăm vị tăng nhân cầm chuông đang đứng bên cạnh tượng Phật. Vị tăng nhân có bộ dạng uể oải, vừa nhìn thấy hắn, lập tức tỉnh táo trở lại. Có vẻ như vị khách này đã rất quen thuộc với ông ta. Sau khi đáp lễ, lập tức gõ mạnh chiếc chuông trong tay. Tiếng chuông hùng tráng vang vọng thật lâu trong đại điện. Các khách hành hương khác đang bái Phật không nhịn được đều quay lại nhìn. Lương Tứ Hải vẫn nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi đến gần đệm quỷ, đứng trang nghiêm, chắp tay, hai chân hướng ra ngoài hình chữ bát, gót chân cách nhau hai tấc, khoảng cách giữa hai mũi chân khoảng 8 tấc, ánh mắt chăm chú nhìn vào giữa hai đầu ngón tay. Sau đó tay phải của hắn hạ xuống trước tiên, tay trái vẫn giữ nguyên hình dạng chắp tay, từ từ hạ theo. Lòng bàn tay phải ấn xuống giữa đệm quỷ, bàn tay trái vẫn giữ như lúc đầu. Hai gối lập tức quỳ xuống. Sau khi quỳ xuống, bàn tay trái cũng xoay lại, ấn xuống giữa đệm quỷ phía bên trái, cách bàn tay phải nửa bàn tay. Tiếp theo, bàn tay phải ở giữa đệm quỷ di chuyển về phía trước bên phải nửa bàn tay, ngang với bàn tay trái, trán cúi sát mặt đất. Một đôi vợ chồng đang bái bên cạnh cảm thấy hơi kỳ lạ. Người vợ thì thầm hỏi người chồng đang dập đầu một cách qua loa. Anh nhìn người ta xem, làm thật bài bản, quả là rất thành tâm. Chúng ta cũng làm theo đi. Kim Tiên Sinh nhìn Lương Tứ Hải không chớp mắt. Mỗi lần lễ bái, trong miệng Lương Tứ Hải có vẻ như đang lầm rầm khấn vái gì đó. Kim Tiên Sinh hơi nghiêng người, cố sức lắng nghe những lời nói kia, nhưng không thể nghe được gì. Sau vài lần như thế, hai tay Lương Tứ Hải chụm lại rồi mở ra, lòng bàn tay hướng xuống sát mặt đất, đầu rời khỏi nệm quỷ, tay phải rời về ngay giữa đệm quỷ, bàn tay trái trở lại trước ngực, bàn tay phải chống người đứng thẳng dậy, hai tay lại chắp trước ngực. Bái xong, Lương Tứ Hải quay về phía một vị lão tăng đã đứng yên một bên từ lâu. Tĩnh Năng đại sư. Tĩnh Năng khom người đáp lễ, vẻ mặt tươi cười nói: "Lương thí chủ, anh lại tới." "Vâng. Lần trước thí chủ lấy nghĩa làm gốc, quyên 30 vạn tệ. Bần tăng còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn với thí chủ." "Đại sư đừng khách khí, đây là chuyện mà tôi nên làm mà. Thí chủ một lòng hướng Phật, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ cho thí chủ." Lương Tứ Hải niệm A-di-đà Phật, dáng vẻ hết sức thành tâm. Lúc xoay người rời đi, trên mặt Kim Tiên Sinh lần đầu tiên xuất hiện một nụ cười. Phòng họp của Cục Công an thành phố, không khí vô cùng nặng nề. Tình huống bất ngờ xuất hiện chiều nay khiến cho tình tiết vụ án càng trở nên rối rắm. Hàn Vệ Minh viết hai bản kết luận kiểm tra hoàn toàn khác nhau. Một bản kết quả âm tính qua kiểm tra xác minh người bị kiểm tra không liên quan tới vụ án. Một bản khác lại là dương tính qua kiểm tra xác minh người bị kiểm tra có liên quan tới vụ án. Theo ý ông, Hình Chí Sâm không nói dối về chuyện xảy ra ở khách sạn Thành Loan. Chỉ có điều, mục tiêu thực sự của ông ta khi tới khách sạn Thành Loan không phải đơn giản chỉ để gặp một người nào đó. Tuy Hàn Vệ Minh không giải thích rõ ràng việc này, nhưng dựa trên biểu đồ kiểm tra cùng với hệ thống câu hỏi và trả lời, mọi người đều hiểu rõ mục đích Hình cục phó tới khách sạn Thành Loan chính là giết người. Chẳng qua ông ta giết không đúng người mà thôi. Nghe giải thích của Hàn Vệ Minh, tất cả mọi người đều tỏ ra trầm tư. Ngay cả lãnh đạo Cục Công an thành phố cũng không quan tâm kỹ đến nội dung giải trình. Nghe Hàn Vệ Minh báo cáo xong, lãnh đạo rụi tắt tàn thuốc, chưa đưa ra quyết định mà lập tức tuyên bố giải tán cuộc họp. Mọi người lục tục đứng dậy ra về. Trong nháy mắt, cả phòng họp lớn chỉ còn lại có 3 người: Hàn Vệ Minh, Biên Bình và Phương Mộc. Biên Bình nhìn Phương Mộc thở dài rồi nói nhỏ với Hàn Vệ Minh: "Đi thôi thầy Hàn, đi tìm chỗ ăn cơm." "Thôi, tôi không đói. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi nghĩ mình nên sớm trở về một chút." Sắc mặt Hàn Vệ Minh tỏ ra vô cùng khó coi. Sau khi đưa Hàn Vệ Minh trở về khách sạn, Phương Mộc cho xe dừng ở ven đường. Cậu cùng Biên Bình yên lặng hút thuốc, cả hai không ai nói một lời nào. Một lúc lâu sau, Biên Bình ném đầu mẩu thuốc lá ra ngoài cửa kính, thở dài một hơi rồi nói: "Tôi muốn về nhà." "Để tôi đưa anh về." Phương Mộc vừa nói vừa khởi động xe. "Không cần đâu, đầu óc tôi giờ rất rối, muốn yên tĩnh một mình. Ngày mai gặp lại cậu." Nói xong, Biên Bình lập tức nhảy xuống xe. Phương Mộc thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Bỗng nhiên, cậu rất muốn uống bia. Cách đó không xa có một quán lầu nhỏ tên là Mây Tía. Biển hiệu nhấp nháy liên tục. Phương Mộc tăng ga hết cớ phóng vụt đi. Bốn chai bia trong nháy mắt đã cạn sạch. Thức ăn trên bàn vẫn chưa động đến. Phương Mộc nhanh chóng cảm thấy choáng váng, mắt híp lại nhìn chằm chằm nồi lẩu đang sôi. Cậu có cảm giác đầu óc mình cũng giống như miếng thịt, miếng rau trong nồi kia bị trộn vào một chỗ, quẩn quẩn sôi chảo. Hình cục phó đã lừa mình, tại sao lại như vậy? Phương Mộc nghĩ nát óc cũng không ra. Những nỗ lực vất vả mấy hôm nay đột nhiên biến thành công cốc, bị người mà mình tin tưởng nhất dối gạt. Đó là cảm giác rất khó chấp nhận. Cậu bắt đầu cảm thấy hoài nghi những phán đoán của mình. Những suy đoán trước đây liệu có còn giá trị hay không? Ai là người vô tội? Mục đích của Đinh Thụ Thành là phá án hay là đồng lõa với hình cục phó? Sao lại phí phạm vậy chứ? Một dáng người và một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước làn khói mờ ảo. Phương Mộc cố gắng ngẩng đầu lên. Phải một lúc lâu sau mới nhận ra đó chính là Hàn Vệ Minh. Hàn Vệ Minh tự động ngồi xuống phía đối diện, nhìn đồ ăn và mấy chai bia trống trơn trên bàn, tươi cười nói. Uống cũng nhiều đấy, Tiểu Phương. Nói xong, không đợi cậu đáp lời, ông vẫy tay kêu phục vụ. Mang thêm 4 chai bia, 2 đĩa ốc. Bia và thức ăn được mang lên. Hàn Vệ Minh vùi đầu ăn, không thèm ngó Phương Mộc. Phương Mộc nhìn chằm chằm ông ta, tâm tình vô cùng phức tạp. Không thể phủ nhận, ông ta là một vị cảnh sát giỏi. Nhưng cũng chính ông đã vạch trần ý đồ thực sự của hình cục phó. Điều đó khiến Phương Mộc cảm nhận sự đau đớn khi bị lừa gạt. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt Phương Mộc, Hàn Vệ Minh không ngẩng đầu lên mà nói. Dù có ghét tôi, cũng phải ăn một chút gì đi. Phương Mộc ngẩn người ra. Theo bản năng, cậu cầm đũa, gắp mấy miếng thịt dê trong nồi, rồi để lại trong đĩa. Ngẫm nghĩ một lúc, rồi mở miệng hỏi. Không, tôi không ghét đâu. Hàn Vệ Minh ngẩng đầu nhìn Phương Mộc, nhẹ nhàng nói. Cậu và tôi đều là người nghiên cứu, đừng có giấu. Tất cả mọi thứ đều hiện trên mặt cậu hết rồi. Phương Mộc không trả lời. Vài giây sau, cậu cầm chặt cái ly trong tay hét lớn. Vì sao ông không chịu buông tha hình cục phó? Mấy vị khách đang ăn xung quanh đều kinh ngạc nghiêng đầu nhìn sang. Phương Mộc đang mặt đỏ tía tai nhìn chằm chằm Hàn Vệ Minh. Hàn Vệ Minh vẫn giữ được nét mặt cực kỳ bình tĩnh, tiếp tục nâng ly cạn chén. Hàn Vệ Minh liếc thấy cái ly trong tay Phương Mộc vỡ tan, ông hơi nhíu mày, xoay người ra hiệu người phục vụ cầm một cái ly khác tới. Tiếng gào lên vừa rồi đã làm tiêu hao toàn bộ sức lực của Phương Mộc. Cậu gục đầu xuống, cảm giác toàn thân mỏi nhừ, cho đến khi người phục vụ nơm nớp lo sợ lấy cái cốc từ trong tay cậu ra, cậu mới cảm thấy lòng bàn tay vô cùng đau đớn. Bàn tay cậu đã bị mảnh vỡ thủy tinh cắt ngang. Tuy miệng vết thương không sâu, nhưng máu từ đó chảy ra rất nhanh. Hàn Vệ Minh không nói gì, đưa cho cậu một tờ giấy trắng tinh, rồi ra dấu cho cậu nắm tay lại. Phương Mộc nắm chặt khăn giấy trong tay. Lúc ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Hàn Vệ Minh đã buông đũa xuống, lấy ra một điếu thuốc chậm rãi hút. Một lúc sau, ông chậm rãi nói, không phải tôi không buông tha cho ông ấy, mà chính ông ấy không buông tha cho chính mình. Thân phận là cảnh sát, ông ấy không nên làm chuyện đó. Hình cục phó sẽ không vô cớ đi giết người. Bất luận nguyên nhân là gì, đều không thể giết người. Mọi tội ác đều có thể tha thứ, chỉ có giết người là tuyệt đối không thể. Sau khi gần giọng nói xong câu này, Hàn Vệ Minh nghiêm khắc nhìn chằm chằm Phương Mộc. Phương Mộc ngập ngừng nói, hình cục phó chắc chắn đã bị người ta hãm hại. Hiển nhiên là như vậy. Nếu như ta không đoán sai, về chuyện này, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, thậm chí còn hơn cả chúng tôi. Không, tôi không có ý chất vấn cậu. Nếu như hình cục phó tín nhiệm cậu, mà cậu thực sự có khả năng như ông ta đã kỳ vọng, vậy thì hãy lập tức điều tra rõ chuyện này đi. Nếu như có thể tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, phần lớn tội mà lão hình phải chịu sẽ được rửa sạch. Sau đó... Không đợi Hàn Vệ Minh nói hết câu, Phương Mộc lập tức đứng dậy đi ngay, bỏ lại Hàn Vệ Minh ở sau lưng bất mãn than thở. Thằng quỷ này, còn chưa tính tiền mà. Đêm khuya, nhiệt độ xuống rất thấp. Phương Mộc đứng trong hành lang tối đen, giơ tay lên ấn chuông cửa. Nửa phút đồng hồ sau, cửa kính chống trộm liền tối sầm lại. Phương Mộc biết sau cửa có người đang nhìn mình dò xét. Ai đó? Tôi là Phương Mộc đây, chị Dương. Mau mở cửa đi. Dương Mẫn thở phào một cái rồi nhẹ nhàng mở cửa. Sao cậu lại tới muộn thế này? Phương Mộc không nói gì mà bước nhanh vào phòng, nhìn thẳng Dương Mẫn nói gằn từng chữ. Chị Dương, tôi muốn nói chuyện với chị. Nói chuyện gì? Cậu uống rượu đấy à? Đúng vậy. Thành Na đang ở đâu? Mặt Dương Mẫn lập tức trắng bệch, khóe miệng cũng run lên. Vài giây sau, mắt bỗng nhiên trợn to, dường như đã thông suốt một việc gì đó, lập tức nắm tay Phương Mộc hỏi. Lão Hình nhà tôi sao rồi? Có phải ông ta đã... Hình Na ở đâu? Cậu nói cho tôi biết Lão Hình thế nào trước đi, nếu không thì tôi sẽ chẳng nói gì hết. Phương Mộc nhìn chằm chằm bà vài giây, phía sau đôi mắt ấy là một bức tường kiên cố không thể phá vỡ nổi. Cậu nhẹ nhàng nói. Trong quá trình kiểm tra nói dối chiều nay, Hình cục phó... Kết quả kiểm tra cho thấy chiều hôm đó Hình cục phó muốn đi giết người. Bàn tay đang nắm chặt Phương Mộc trong phút chốc bỗng nhiên buông lỏng. Dương Mẫn nhìn Phương Mộc chằm chằm rồi hoàn toàn suy sụp ngã ngồi trên ghế sofa khóc nức nở. Cái lão này thật ngốc, thật là ngốc mà. Phương Mộc không nói một lời an ủi nào, chờ tiếng khóc của bà vơi đi, cậu thấp giọng hỏi. Hình Na rốt cục đang ở đâu? Dương Mẫn lập tức ngừng khóc, giơ tay lên lau nước mắt rồi nói bằng giọng kiên định. Cậu đi đi, tôi không có gì để nói với cậu. Phương Mộc ngồi xổm người xuống, tha thiết nói. Chị, tôi thật sự muốn giúp Hình cục phó. Nếu như Lão Hình cảm thấy có thể nói cho cậu biết, ông ta đã sớm nói từ lâu rồi. Tôi thật sự muốn ngủ một giấc, mời cậu đi dùm cho. Phương Mộc cắn chặt răng, nhanh chóng liếc qua phòng khách, sau đó không nói câu nào, xông thẳng tới phòng ngủ. Dương Mẫn hốt hoảng sửng sốt, vội vàng ngăn cản cậu. Nhưng đã quá muộn, Phương Mộc đã dùng tay đẩy cửa phòng. Một mùi hương nến dày đặc ập vào mũi. Trong phòng, ánh sáng rất yếu. Cùng với đó là một cảm giác ớn lạnh tới tận xương tủy. Đây không giống phòng ngủ của một người con gái. Mọi thứ đồ dùng đều không có. Bên trái căn phòng là một cái bàn thờ nhỏ. Quái dị nhất là bên cạnh bàn thờ đặt một cái tủ lạnh rất lớn. Phương Mộc kinh ngạc không thể tự chủ được, hướng cái tủ lạnh kia đi đến. Vừa mới bước được hai bước, liền cảm thấy có người ra sức túm chặt cánh tay cậu. Dương Mẫn nước mắt giàn giụa thấm đầy mặt, mái tóc bạc hoa râm bị nước mắt làm dính bết trên mặt. Trong ánh mắt hoàn toàn là sự sợ hãi và khẩn cầu. Đừng quấy rầy nó, xin hãy để cho nó yên tĩnh ngủ. Tôi van xin cậu, nó đã phải chịu quá nhiều đau đớn rồi. Thoáng chốc, một cơn ớn lạnh xuyên qua người Phương Mộc. Cậu đột nhiên ý thức được thứ gì đang chứa trong tủ lạnh trước mắt. Cậu chỉ tay về phía tủ lạnh, hỏi lạc cả giọng. Nana phải không? Đó là Nana phải không? Dương Mẫn ra sức gật đầu. Cả người bà hoàn toàn vô lực gục xuống. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Bà Dương Mẫn vừa khóc nức nở, vừa nghẹn ngào nói. Ngày 7 tháng 8, hết giờ làm, chúng tôi không thấy Nana về nhà. Điện thoại di động cũng tắt máy. Gần sáng, có người gõ cửa, không thấy người, chỉ thấy một cái thùng giấy lớn. Nói đến đây, Dương Mẫn bỗng khóc thét lên, giống như cái cảnh tượng đáng sợ kia lại một lần nữa xuất hiện trước mắt bà. Con bé tay chân không còn, hai bên vú đều bị cắt rời, hạ thân thì bị nhét đầy thứ đó. Phương Mộc bỗng có cảm giác toàn bộ đầu óc tê liệt, như có hai quả búa tạ cứ đập liên hồi vào huyệt thái dương. Phải rất lâu sau cậu mới ý thức được xung quanh. Cậu hỏi bằng giọng khàn đặc. Ai đã làm? Rốt cuộc ai đã làm? Không biết, chúng tôi không biết. Dương Mẫn buông Phương Mộc ra, chán cúi sát mặt đất như người chết, khóc như muốn nôn ra hết cả lục phủ ngũ tạng. Vì sao không báo cảnh sát? Hình cục phó là cảnh sát, Chúng tôi là cảnh sát. Ông ấy không nói gì với tôi, chỉ lặng lặng kêu tôi mua một cái tủ lạnh rồi đặt con bé vào trong đó. Ông ấy nói ông ấy sẽ xử lý. Nhưng vì sao lại muốn đem Nana để trong nhà? Con bé chết quá thảm thương. Nó yêu thích cái đẹp, nhất định không muốn để cho người khác thấy bộ dạng này của nó. Chúng tôi không thể làm được gì cho nó, chỉ có thể giúp nó giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng này thôi. Phương Mộc quay đầu nhìn cái tủ lạnh. Nó đang hờ hứng đứng đó, mắt điếc tai ngơ trước người mẹ đang nằm khóc ngất dưới đất. Phương Mộc chậm rãi đi đến, đặt tay trên cửa tủ, ngừng vài giây, rồi lấy hết dũng khí kéo cửa tủ. Cảnh tượng trước mắt như tới từ địa ngục. Cô bé lặng lặng nằm trong tủ lạnh, đầu hơi nghiêng về bên trái. Trên tóc và mặt đều là băng tuyết, nhưng cho dù vậy vẫn không thể che giấu đi những vết thương ghê rợn trên mặt. Có lẽ sợ cô cảm thấy lạnh, cha mẹ đã mặc cho cô một cái áo lông diếm lên. Nhưng thân thể đã mất đi chân tay, nhìn qua cô giống như một con búp bê gặp phải đứa trẻ ác ý làm hại. Dương Mẫn hoàn toàn không ý thức được việc Phương Mộc đã kéo cửa tủ lạnh ra, khóc đến thần trí mơ hồ, tiếp tục chìm đắm trong hồi ức kinh hoàng. Còn bé lúc đó nhất định rất sợ hãi, sợ đến chết. Những lời này Phương Mộc đều không còn nghe thấy. Lúc cậu nhẹ nhàng khép cửa tủ lạnh lại, cậu đã hình thành trong đầu một quyết định. Hình cục phó bị Tống Đạt trở về trại, tiếp tục tạm giam. Hôm ông rời đi khỏi thành phố C, tình cảnh thật vô cùng thê lương. Vào cái thời điểm mẫn cảm này, không một ai muốn nhận mình có chút quan hệ nào với ông. Xe cảnh sát rời khỏi trụ sở cục công an thành phố, sau đó dung nhập vào dòng xe cộ nườm nượp. Nửa giờ sau, xe cảnh sát rời khỏi thành phố C. Một tiếng đồng hồ sau, xe dừng lại ở một trạm nghỉ trên đường cao tốc. Đang nhắm mắt dưỡng thần, Hình Chí Sâm bỗng mở to mắt, tiện miệng hỏi: "Đến chỗ nào vậy?" Hai cảnh sát phụ trách áp giải không trả lời, tự động nhảy xuống xe. Hình Chí Sâm đành thở dài, vừa nhắm mắt lại liền nghe thấy bên ngoài xe truyền tới một giọng nói quen thuộc: "Cảm ơn rất nhiều." "Vâng, đừng có quá lâu nhé." "Được, sẽ không gây khó dễ cho các anh đâu." Trong lòng Hình cục phó hơi có chút chấn động, vừa mở mắt ra liền thấy Phương Mộc mở cửa nhảy lên xe. Cậu cẩn thận đóng cửa xe lại, gõ hai cái vào cửa sau buồng lái. Người lái xe quay đầu lại, Phương Mộc dùng hai ngón tay trỏ tạo thành một hình chữ thập, nhẹ giọng nói: "10 phút." Người lái xe gật đầu rồi nhảy xuống xe. Phương Mộc ngồi đối diện với Hình cục phó, nhét một điếu thuốc vào trong tay ông. Hình cục phó cảm thấy rất xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ máy móc làm theo. Phương Mộc hơi cúi người xuống, nhẹ giọng nói: "Ngày hôm qua tôi đã đến nhà anh." Điếu thuốc đang kẹp trên tay Hình cục phó lập tức run rẩy. Phương Mộc mặt không biểu cảm nói: "Ai đã làm?" Hình cục phó dường như phải dùng hết sức lực mới nhét được điếu thuốc lá vào miệng. Ông ra sức hút một hơi thật sâu, sau đó khàn giọng nói: "Hãy quên chuyện mà tôi nhờ cậu đi. Tôi bị trừng phạt là đúng rồi." Phương Mộc yên lặng nhìn chằm chằm ông ta vài giây, rồi lại mở miệng hỏi: "Ai làm?" "Đừng hỏi. Tôi không muốn cậu vì tôi mà làm bất cứ chuyện gì. Không đáng đâu. Tôi không thể lại làm liên lụy người khác. Tôi không phải vì anh đâu. Nếu như tôi biết chuyện này mà không làm gì thì đó không phải là tôi." Hình cục phó ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Phương Mộc. Hai người nhìn nhau vài giây rồi đồng thời cười lớn: "Cậu muốn biết cái gì?" "Tôi muốn biết hết tất cả mọi chuyện. Tất cả." "Chuyện đó phải kể từ đầu năm nay. Còn nhớ lần trước tôi đã nói với cậu về vụ án buôn bán trẻ em qua biên giới không?" "Ban đầu chúng tôi tiến hành một số hoạt động điều tra bên ngoài, nhưng tiến triển vô cùng chậm chạp. Trở ngại gặp phải cũng vô cùng lớn. Tôi quyết định dùng đến phương pháp điều tra bí mật. Tôi cũng nhận được một vài tin nhắn và những cuộc điện thoại đe dọa. Cậu biết, chúng ta làm nghề này, những thứ còn con này như cơm bữa, tôi cũng không coi trọng lắm. Khoảng đầu tháng 8, đã xảy ra một vụ bắt cóc nữ sinh tiểu học ở khu Khoan Điền, nhưng chưa thành công. Bé gái suýt bị bắt cóc đó chính là một học sinh trong lớp của Hình Na. Hình cục phó cúi đầu, đôi tay cắm vào trong tóc vuốt qua lại, còng tay bóng loáng hết sức chói mắt. Ông nói tiếp: nhà trường yêu cầu phụ huynh phải đưa đón học sinh. Hôm đó là ngày mùng 7 tháng 8. Có 3 học sinh không có phụ huynh đến đón. Hình Na lần lượt đưa 3 đứa bọn chúng về. Nhưng rốt cuộc, chính nó lại là đứa không về được. Hình cục phó không nói được nữa. Ông ra sức giật tóc. Trong cổ họng chuyển tới thanh âm ô ô như của một con dã thú bị trọng thương. Phương Mộc giữ tay ông lại, thấp giọng hỏi: vì sao lại không dò hỏi 3 người phụ huynh kia? Ta đi tìm bọn họ, một câu họ cũng không chịu nói. Hơn nữa, đều lập tức rời khỏi thành phố này. Đó là lời cảnh cáo gửi tới ta. Cho nên ông mới... Đúng vậy, tôi phái Đinh Thụ Thành đi nằm vùng, ngoại trừ để điều tra vụ án, còn giao cho cậu ta một nhiệm vụ, chính là tìm ra thủ phạm đứng đằng sau, để tôi đích thân giết hắn. Nói như vậy có nghĩa là ông phái Đinh Thụ Thành đi để giúp ông giết người. Đúng vậy. Hình cục phó cười một cách thê thảm. Cậu rất thất vọng về tôi đúng không? Vì sao không để pháp luật trừng phạt hắn? Hình cục phó lắc đầu cười đau khổ. Quả thực, nếu như lúc đó ta báo cảnh sát, có lẽ sẽ nhanh chóng bắt được 1-2 tên. Nhưng điều đó có tác dụng gì chứ? Những người giống như Hồ Anh Bác quá nhiều. Vì tiền, chúng sẵn sàng chịu oan ức. Mà cho dù thực sự bắt được hung thủ phía sau điều kiện, chứng cứ vô cùng xác thực, thì làm sao chứ? Tử hình ư? Trói hắn lại trên bàn thi hành án. Trước tiên tiêm barbiturat cho hắn, chờ cho hắn ngủ, rồi tiếp tục tiêm kali clorua, làm cho hắn thoải mái, giống như ngủ mà chết đi hay sao? Hình cục phó đột nhiên giống lên: Hình Na, đến tay chân cũng không còn. Phương Mộc yên lặng nhìn hình cục phó. Bỗng nhiên, cậu có cảm giác muốn hỗ trợ con người trước mặt này mau chóng rời khỏi đây, sau đó đưa cho ông ta một khẩu súng. Cậu cố sức ngăn chặn tình cảm đang dâng trào, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi: sau đó thì sao? Hình cục phó thở hết sức nặng nề, một hồi lâu sau mới cất giọng khàn đục trả lời: Tiểu Đinh báo tin cho tôi, chúng tôi đã giao hẹn. Trên tờ giấy mà có vé chữ thập, có nghĩa là có thể ra tay. Kết quả là chuyện xảy ra sau này thì cậu đều biết. Đinh Thụ Thành báo tên thủ phạm đứng sau sai khiến là ai sao? Không, điều này ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy bất thường. Thù hận khiến ta mất đi lý trí. Khi ta nhìn thấy chữ thập đó thì mọi thứ đều quên hết, mọi thứ không còn nghĩa lý gì hết cả. Phương Mộc nghĩ một lát rồi mở miệng hỏi: đây là tất cả mọi chuyện à? Ừ. Hình cục phó ngẩng đầu lên, nói bằng giọng khẩn thiết: nếu như ta còn có thể cầu xin cậu giúp đỡ, có thể giúp ta làm 2 việc không? Ông nói đi. Thứ nhất, tôi không biết có phải tôi đã làm liên lụy Đinh Thụ Thành hay không. Nếu như vậy, xin cậu cố gắng giúp tôi tìm kiếm tin tức của cậu ấy. Hình cục phó ngừng một chút rồi nói tiếp: thứ hai, nếu như Đinh Thụ Thành gặp bất trắc, cậu lập tức quên chuyện này đi. Đối phương thế lực rất mạnh, nó hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Vài ngày sau, cục cảnh sát đưa ra kết luận chính thức. Căn cứ vào kết quả kiểm tra nói dối của Hàn Vệ Minh, ban chuyên án tiếp tục điều tra làm rõ sự thật của vụ án. Vụ việc Hình Chí Sâm chuẩn bị phạm tội giết người tạm thời hoãn xử lý. Tiêu Vọng tiếp tục được nhận nhiệm vụ điều tra tuyến khách sạn Thành Loan. Anh cũng thường xuyên báo lại cho Phương Mộc biết tiến triển của vụ việc. Khách sạn Thành Loan thành lập vào năm 2001. Giám đốc khách sạn tên là Kim Vĩnh Dụ. Qua thông tin điều tra được từ cơ quan thuế và cơ quan quản lý hành chính cho thấy, khách sạn này chưa từng vi phạm pháp luật, hầu như không có điểm nào khả nghi. Cùng lúc đó, Phương Mộc cũng bí mật tiến hành điều tra, mục tiêu quan trọng nhất chính là Đinh Thụ Thành. Anh này hiện đã mất tích, có thể anh ta chính là chìa khóa để tháo gỡ tất cả những câu hỏi hóc búa này. Phương Mộc không thể nào quên được căn phòng trong nhà Hình Chí Sâm, không thể quên được cái tủ lạnh u ám kia, càng không thể nào quên được cảnh tượng cô bé Hình Na đang cuộn tròn trong cái tủ lạnh đó. Trong thâm tâm,